Trúc Mã không yêu tôi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, hôm nay, bạn thân tôi kích động nói với tôi. Vân Vân, cậu biết không, chủ tịch mới của tập đoàn Tiêu Thị tặng cho trường chúng ta một tòa nhà. Đại hội chiều nay anh ấy cũng sẽ có mặt. Không phải chỉ là có người tặng một tòa nhà thôi sao? Sao cậu kích động thế? Cô ấy thấy tôi cái gì cũng không biết. Vội vàng giải thích, chắc cậu không biết. Nghe nói vị chủ tịch mới nhận chức kia vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai. Tôi không nghĩ vậy. Đúng lúc này, Tiêu Thần gửi tin nhắn đến. Hỏi tôi chiều nay có rảnh không? Tôi nói với anh về đại hội của trường chiều nay. Nhân tiện, tôi chọc cười anh một chút. Vị chủ tịch kia chắc chắn không đẹp trai bằng anh. Tôi không cần nghĩ cũng biết sau khi Tiêu Thần đọc được tin nhắn của tôi sẽ rất vui vẻ. Anh vẫn khiêm tốn như mọi khi. Anh gửi tin nhắn cho tôi. Cũng chưa chắc, có lẽ vị chủ tịch kia thật sự rất đẹp trai. Tôi rất thích Tiêu Thần ở điểm này. Rõ ràng đẹp trai đến mức khiến người ta không khép được chân. Nhưng lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Cách chương.